Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, Ma Quỷ. Sở Kiếm Thanh mặt trầm như nước. Cả người cũng tản ra cực kỳ kiếm ý bén nhọn. Cả người cũng như là một thanh kiếm. Kiếm khí tung hoành. Sở Kiếm Thanh bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ. Một đạo nhanh đến cực hạn. Cũng mạnh đến cực hạn pháp kiếm trong nháy mắt đâm đến Tần Đình trước mặt. Xoạt một tiếng, toàn bộ hư không cũng bị một kiếm này đâm ra một cái lỗ đen. Không khí cũng bị một kiếm này đè nát. Xuất phát xuất ra đạo đạo lôi đình, như là thiên mãi. Một kiếm này, ra chiêu tốc độ quá nhanh. Thời gian qua nhanh đồng dạng mau lẹ. Làm cho không người nào có thể nắm chắc đến hắn là khi nào xuất kiếm. Mà Sở Kiếm Thanh cũng không hổ là kiếm đạo thiên tài. Một kiếm này, thẳng tiến không lùi, rất có quét ngang thiên hạ. Quần hùng lui tránh khí khái. Kiếm quang đột nhiên đứng im. Tần Đình nâng tay phải lên. Hai ngón tay kẹp lấy kiếm quang. Cho dù là thượng thanh kiếm bực này thiên giai pháp bảo, cũng không thể tiếp tục tiến lên một tơ một hào. Tần Đình trong mắt tràn đầy ý cười. Tựa hồ tại phúng Sở Kiếm Thanh không biết tự lượng sức mình. Sở Kiếm Thanh hít một hơi thật sâu. Chậm rãi phun ra. Hắn mặc dù biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Chính hắn trong lòng biết mình không phải là đối thủ của Huyền Thiên Thánh Tử. Cho nên một động thủ. Chính là xuất tận toàn lực. Nhưng là không nghĩ tới toàn lực của mình một kích. Lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử như thế nhẹ nhõm liền cản lại. Thậm chí chỉ là dùng nhục thân, liền pháp lực thần thông cũng không có đụng tới. Sở Kiếm Thanh tự hỏi cũng là Trung Châu có tên tuổi thiên tài. Lại đi là kiếm tu đường đi. Chiến lực phi phàm, coi như không lên Huyền Thiên Thánh Tử đối thủ. Cũng hẳn là có lực đánh một trận. Có thể hiện tại xem ra, mình cùng vị này Huyền Thiên Thánh Tử, chênh lệch như là lạch trời to lớn. Sở Kiếm Thanh trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Chợt quát một tiếng, một đạo kiếm khí tung hoành hỏa diệm yếu ớt mà đốt. Không ngừng tản ra cực kỳ lăng lệ kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí thậm chí cũng đem hư không cắt ra từng đạo lỗ hổng. Tế gia dị hỏa bảng xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa. Tần Đình nhìn xem Thiên Ngọc Kiếm Hỏa. Mắt lộ ra dị sắc. Này lửa quả nhiên bất phàm. So với hắn thể nội địa hoàng huyền hỏa cùng thất sắc thiên lôi viêm còn kinh khủng hơn mấy lần. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa. Sở Kiếm Thanh chợt quát một tiếng. Trong nháy mắt Thiên Ngọc Kiếm Hỏa đột nhiên vỡ ra. Ầm ầm, toàn bộ Nam Nguyệt Cốc bị đại hỏa thôn phệ. Lập tức đại hỏa bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm khí bắn ra bốn phía. Xoạt, xoạt, vô số kinh khủng kiếm khí dâng lên. Đem toàn bộ Nam Nguyệt Cốc chém chia năm xẻ bảy. Lập tức những này kiếm khí phóng lên tận trời, lên tới giữa không trung, hội tụ thành một đạo không biết dài đến bao nhiêu dặm to lớn pháp kiếm. Ầm vang hướng Tần Đình phóng đi. Tần Đình sắc mặt không hề bận tâm, tay áo chấn động, tay áo hóa thành ra thiên đại mạc, bao phủ hết thảy, thôn phệ hết thảy. Cái kia đạo vô cùng kinh khủng pháp kiếm cắt vào hắn trong tay áo, lại phảng phất rơi vào trong lỗ đen. Biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể. Dù là Sở Kiếm Thanh tâm trí lại kiên nghị, cũng bị một màn này rung động. Không thể tin nhìn về phía Phong Khinh Vân đạm Tần Đình. Trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa uy lực hắn rất rõ ràng. Một kích này, liền xem như thần cung cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử liền hết lần này tới lần khác đón lấy. Còn như thế nhẹ nhõm. Tần Đình cười lạnh, đột nhiên một bước phóng ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Điện quang lôi minh, vô số lôi điện ầm ầm bốn phía bổ tới. Như là viễn cổ lôi thần. Đưa tay lật một cái, kết thành một ấn hung hăng phủ xuống. Lập tức trời xanh rối loạn, thiên địa sụp đổ. Sở Kiếm Thanh gầm thét, vô số kiếm quang phóng lên tận trời. Muốn ngăn cản một kích này. Thế nhưng là, kiếm quang dễ dàng sụp đổ, liền liền hắn bản mệnh trên pháp kiếm rõ ràng kiếm, cũng bị đánh vỡ nát. Sở Kiếm Thanh bị cái này một ấn chấn áp, quanh thân huyết nhục cốc cốc cốc sụp đổ, hóa thành bao quanh huyết vụ, thoi thóp nằm trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Một vị Trung Châu nổi danh kiếm đạo thiên kiêu, lại là bị Tần Đình một kích đánh thành trọng thương. Tần Đình chậm rãi đi đến Sở Kiếm Thanh trước người, trên mặt thương hại nhìn xem hắn. Sở Kiếm Thanh nhìn xem Tần Đình, khó nhọc nói, ngươi muốn làm gì? Tần Đình có chút thở dài, Sở huynh, kiên nhẫn một chút. Cái gì? Sở Kiếm Thanh hơi sững sờ, lập tức một cỗ khó mà khó chịu kịch liệt đau nhức truyền đến. A, cho dù là Sở Kiếm Thanh bực này tâm trí kiên nghị người cũng nhẫn chịu không được bực này kịch liệt đau nhức, lên tiếng kêu đau. Cái gặp, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa ngay tại theo Sở Kiếm Thanh thể nội bị Tần Đình nuôi dưỡng ra. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa đã cùng Sở Kiếm Thanh hòa làm một thể, tự nhiên là nuôi dưỡng cực kỳ gian nan. Thế nhưng đúng là như thế, cũng sinh ra khó mà tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa đã bị Sở Kiếm Thanh luyện hóa, cùng hắn thần đài hòa làm một thể. Muốn lại đem Thiên Ngọc Kiếm Hỏa tháo rời ra, cũng chỉ có thể đem Thiên Ngọc Kiếm Hỏa sinh sinh theo thần đài bên trong nuôi dưỡng ra. Đau nhức, khó mà tưởng tượng đau nhức, linh hồn chỗ sâu đau nhức. Sở Kiếm Thanh khuôn mặt vặn vẹo, làn da run rẩy, âm thanh gào thét, liền xem như lấy Sở Kiếm Thanh kiên nghị, cũng nhẫn chịu không nổi bực này thống khổ. Hắn quát ầm lên, thánh tử, giết ta, van ngươi, giết ta. Tần Đình nhìn xem Sở Kiếm Thanh bực này thảm trạng, trên mặt vẻ không đành lòng, thương hại nói, Sở huynh, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa đã bị ngươi luyện hóa, muốn hoàn mỹ thu lấy, cũng chỉ có thể tại khi ngươi còn sống đem Ngọc Ngọc Kiếm Lửa nuôi dưỡng ra. Nếu là ngươi chết, ngay bây giờ, thần đài biến mất, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa uy lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Dứt lời, yếu ớt thở dài, Sở huynh, tạm thời nhẫn nại một lát, chờ ta thu lấy Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, liền tiễn ngươi lên đường. Sở Kiếm Thanh không thể tin nhìn xem Tần Đình. Tần Đình mặc dù trên mặt không đành lòng, nhưng là trong mắt nhưng không có mảy may tình cảm. Trong tay động tác cũng không chậm lại một phần. Sở Kiếm Thanh rốt cục tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Nam Nguyệt Cốc, tràn đầy làm người sợ hãi thống khổ gào thét. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.